Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước mắt cô lại hiện lên cảnh Tô Hàng bị đau dạ dày, phải nhập viện đời trước. Cô nghĩ nghĩ rồi nói, về sau hắn đến thì đổi cà phê thành trà sữa đi. Trà sữa sao? Mina khó xử, còn chúng ta không bán trà sữa đâu. Trầm Khê suy tư một lát, cô đứng lên rồi đi tới phía quầy. Lúc nhân viên pha cà phê thấy Trầm Khê đến, liền lập tức tránh ra. Trầm Khê nhìn xung quanh một chút rồi hỏi, có sữa bò với kẹo đường không? Có ạ. Nhân viên phục vụ lập tức lấy sữa bò với kẹo đường ra. Trầm Khê cầm một cái chén, đổ nửa phần hồng trà trong chén vào cốc khác. Sau đó cô đổ tiếp nửa phần sữa tươi vào. Cuối cùng nhỏ mấy giọt cà phê, lắc lắc, rót vào một cái chén giấy. Cuối cùng cô để vào 2-3 viên kẹo đường. Một cốc trà sữa đã được pha xong. Trầm Khê đặt thành phẩm của mình ở trước mặt Mina rồi nói, về sau đưa cho anh cái này. Được ạ. Tiểu Lôi, đưa thứ này ra ngoài đi. Nhãn tình của Mina sáng lên, cô đưa tay rồi hô với phục vụ viên gần đó. Cửa hàng trưởng. Tiểu Lôi chạy tới rồi hỏi, đưa tới chỗ nào ạ? Tới Tô Thị, văn phòng tổng giám đốc, nói rằng lão bản của chúng ta tự tay pha chế. Mina liếc qua Trầm Khê, tôi đi ngay. Tiểu Lôi ngầm hiểu, lập tức khoác tạp dề lên người, cầm chén giấy rồi muốn chạy ra cửa. Trầm Khê bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, nửa ngày sau cô mới phản ứng được, vội vội vàng vàng mà gọi, này, chờ chút. Tô Hàng với khuôn mặt bình tĩnh đi ra từ phòng họp, lúc hắn trở lại phòng tổng giám đốc, liếc mắt liền thấy một cái chén cà phê quen thuộc được để trên bàn, cùng với các bản hợp tác chưa được ký. Hôm nay tôi đến quán cà phê thị sát, chờ anh tan việc, cùng đi về luôn, ký tên Trầm Khê. Con người đen nhánh của Tô Hàng dần dần lóe lên, ngón tay nắm chặt chén cà phê bắt đầu phát run. Phương Vũ trở lại phòng thư ký, ngửi thấy hương cà phê trong phòng, rồi nhìn qua chén cà phê quen thuộc trên bàn, nhịn không được mà tán dương. Hôm nay các cậu rất được đấy, cà phê mua hôm nay rất kịp thời. Lão bản vừa rồi tâm tình không được tốt, đang cần cà phê con mèo này đây. Không phải chúng ta mua đâu, vợ của lão bản mời khách đó. Thư ký Lily vừa cười vừa nói. Vợ của lão bản sao? Phương Vũ kinh ngạc đến mức khá hốc mồm. Miệng Phương Vũ còn chưa kịp khép lại, sảnh văn phòng tổng giám đốc bỗng nhiên bị đẩy cửa ra, chỉ thấy Tô Hàng ăn mặc chỉnh tề đi tới. Hắn liếc nhìn Phương Vũ rồi nói, tôi đi trước, cậu có việc thì gọi điện thoại. Hắn cũng không đợi Phương Vũ trả lời mà trực tiếp đi ngay. Hắn phải dùng khí lực toàn thân của mình mới có thể khống chế được, không để cho mình chạy. Hắn xuyên qua đường ngã tư, đứng trước cửa quán cà phê, nhìn qua khuôn mặt mỹ hảo của Trầm Khê, hắn có chút không dám bước vào. Tan việc rồi à? Trầm Khê phát hiện Tô Hàng, quay đầu liền cười nhàn nhạt một tiếng. Ừ. Khuôn mặt Tô Hàng không có biểu cảm gì, đứng ở trước mặt Trầm Khê. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Lúc xe dừng ở trước cửa biệt thự, chú chó Sơ Ngũ nghe được động tĩnh thì lập tức kích động rồi chạy từ phòng khách ra. Chú hưng phấn nhảy tới phía cửa lái phụ rồi nhìn vào. Trầm Khê bất đắc dĩ gõ gõ cửa sổ. Cô nhẹ nhàng mở một chỗ nhỏ ở cửa xe ra để nhắc nhở Sơ Ngũ rằng mình muốn xuống xe để chú dễ bề né tránh. Cô sợ mình mở cửa sẽ đụng phải Sơ Ngũ. Sơ Ngũ rất thông minh, hình như nó thấy cửa xe có động tĩnh liền lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi rồi rút lui. Nó đợi đến lúc Trầm Khê xuống xe thì mới nhào tới. Trầm Khê ôm Sơ Ngũ xoa một trận, cô quay đầu nhìn về phía Tô Hàng đang đứng một bên rồi nói, hình như nó càng ngày càng thích tôi rồi thì phải. Tô Hàng nhìn Sơ Ngũ đang chui đầu của nó vào ngực Trầm Khê, khóe miệng của hắn không tự chủ được mà nhấc lên. Sau đó hắn cúi người xuống rồi cầm lấy vòng cổ của Sơ Ngũ mà nhấc chúng ra khỏi người Trầm Khê. Anh nhẹ thôi. Trầm Khê thấy động tác thô lỗ của Tô Hàng thì nhịn không được mà nói. Tô Hàng nhìn con chó đang vui vẻ mà vẫy đuôi lè lưỡi với mình, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác hối hận khi lúc trước không đưa nó đi. Trương Tẩu nghe được tiếng ngoài biệt thự, bà cũng đi ra từ phòng khách, phát hiện Trầm Khê và Tô Hàng đều trở về, lập tức cực kỳ vui mừng. Chắc là buổi chiều phu nhân đi đón tiên sinh lúc tan tầm, buổi sáng tiên sinh còn sai người đi tặng quà, buổi chiều phu nhân liền đi đón tiên sinh, thật sự là quá ân ái. Xem ra thời gian tiên sinh rời khỏi phòng khách cũng sắp đến. Trương Tẩu cười tủm tỉm nói, hôm nay tiên sinh cùng phu nhân trở về sớm hơn thường ngày, vậy tôi cũng phải nấu cơm sớm hơn rồi. Bà nói xong liền vội vội vàng vàng đi tới phòng bếp. Trầm Khê thấy Trương Tẩu đi vào, cô nói, vậy anh chơi với Sơ Ngũ một lúc đi, tôi đi thay quần áo khác. Tô Hàng gật đầu ừ một tiếng, chờ Trầm Khê đi vào nhà rồi hắn lập tức lãnh khóc vô tình nhốt Sơ Ngũ vào ổ chó của nó. Sơ Ngũ không hiểu, bình thường ba thương mình nhất, làm sao vừa mới trở về liền ra mình lại chứ? Đồ chó ngốc. Tô Hàng hừ một tiếng, hắn để lại cho Sơ Ngũ một bóng lưng lãnh khóc. Sơ Ngũ xoay chuyển hai vòng trong ổ chó, chú phát hiện ngày hôm nay ba ba không có ý định chơi với mình, ủy khuất hừ hừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Vào hai mùa xuân và mùa thu, Trầm Khê rất thích mặc áo len rộng rãi, đặc biệt là lúc ở nhà, cô thường mặc quần phối với áo len màu sáng. Trầm Khê thay xong quần áo, quay người ra thì nhìn thấy hộp trang sức QH trên bàn trang điểm của mình. Cô suy tư một lát, cầm lấy hộp trang sức đi xuống lầu. Lúc Trầm Khê đi xuống lầu, Tô Hàng cũng vừa thay quần áo xong, hắn đi từ phòng khách ra, dương mắt lại trông thấy Trầm Khê đang mặc áo len. Hắn lại đưa tay sờ sờ chiếc áo len vừa thay, đáy lòng hắn gợn sóng vài lần. Nhìn rất giống. Ngược lại, Trầm Khê không có phản ứng quá lớn với việc mình đụng áo với Tô Hàng. Cô cầm hộp trang sức rồi ngồi xuống ghế salon, sau đó nói: Sáng hôm nay Lý Thanh Viễn có đến nhà tìm anh. Tô Hàng nghe được thì lập tức nhướng mày. Sáng hôm nay sao? Lý Thanh Viễn hẳn phải biết mình ở công ty chứ. Đến biệt thự tìm mình khẳng định là không thể nào. Hắn nói gì sao? Tô Hàng cẩn thận hỏi. Trầm Khê liếc nhìn nam nhân khí thế trầm ổn kia, rồi nhẹ nhàng đặt hộp trang sức mình đang cầm trong tay ở trên bàn, sau đó đẩy tới phía Tô Hàng. Tô Hàng nhìn thấy hộp trang sức quen thuộc, cái cằm không tự chủ được mà căng thẳng. Hắn nói lúc anh trở về từ Hồng Kông có quên mấy thứ ở quán rượu, đặc biệt đến để đưa cho anh. Trầm Khê chỉ hộp trang sức rồi nói: Là anh quên. Tô Hàng lên tiếng: Anh mua sao? Trầm Khê cố ý hỏi như vậy bởi vì cô muốn biết rõ ràng bộ trang sức QH này đến cùng nó có giống lời nói của Lý Thanh Viễn là Tô Hàng mua, hay là vẫn giống kiếp trước Tô Hàng nói dối là do đối tác tặng. Cô cần chính miệng Tô Hàng trả lời. Tô Hàng nhớ tới buổi trưa hôm nay tin nhắn khó hiểu của Lý Thanh Viễn, hắn liền đoán được khẳng định là Lý Thanh Viễn nói với Trầm Khê điều gì đó. Tâm của Tô Hàng không tự chủ được mà treo lên, cuối cùng hắn vẫn khẽ gật đầu. Trầm Khê thấy Tô Hàng thừa nhận, trong lòng cô ngầm nói một câu quả nhiên là vậy. Sau đó cô từ từ mở nắp của hộp trang sức ra, dây chuyền bằng kim cương vừa tinh xảo vừa hoa mỹ lập tức tỏa sáng dưới ánh đèn, khiến nhiều người không nhịn được mà híp mắt. Ánh mắt Trầm Khê rời từ sợi dây chuyền nhìn về phía Tô Hàng. Tô Hàng vì khẩn trương mà lưng thẳng tắp. Trầm Khê chậm rãi lộ ra nụ cười ôn nhu nói: Cảm ơn anh, dây chuyền này rất xinh đẹp, nhưng lần sau anh đừng nên mua sợi dây chuyền xa hoa như thế này nữa. Ánh mắt Tô Hàng ảm đạm xuống trong nháy mắt, quả nhiên cô ấy không vui sao? Lần sau anh muốn mua một thứ đơn giản là được. Sợi dây chuyền xa hoa thế này bình thường tôi không dùng được, không mang theo thì lại quá lãng phí. Trầm Khê tiếp tục nói: Lần sau ư? Tô Hàng trừng mắt nhìn, hoài nghi mình nghe lầm. Anh chỉ tặng tôi một hộp quà này thôi sao? Trầm Khê thấy Tô Hàng chần chờ, cô nhịn không được mà nói đùa: Dĩ nhiên không phải rồi. Tô Hàng hoảng hồn, vội vàng lắc đầu. Trầm Khê thấy người đàn ông đang bối rối trước mặt, cô nhịn không được mà cười một tiếng. Tô Hàng thấy cô cười vui vẻ, tâm tình hắn cũng vui vẻ theo. Cho đến khi Trầm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi hắn: Làm sao lại chợt nhớ tới tôi mà tặng dây chuyền? Quả nhiên, cô ấy vẫn hỏi sao? Tô Hàng lại nhớ tới mùa đông 15 năm trước, trong một trận tuyết lớn, Tô Hàng phát hiện Trầm Khê đang đứng một mình ở cửa trường học. Hắn cũng không biết có phải hôm đó lái xe tới chậm hay không, chậm chạp mãi không thấy tới. Chỉ có Trầm Khê 9 tuổi đứng ở cửa trường học vì lạnh mà hà hơi thôi. Tô Hàng nhìn thấy thì đau lòng, hắn lấy tiền của mình dành dụm được từ việc bán ve chai đến một tiệm gần trường học, mua một bộ găng tay đối với hắn được gọi là xa xỉ, đưa cho Trầm Khê. Tại sao anh lại đưa cho em bộ găng tay này vậy? Trầm Khê thấy ca ca trước mặt mình lạ lẫm thì nghi hoặc mà hỏi. Tặng đồ nhất định phải có lý do sao? Tô Hàng 14 tuổi, khó chịu dùng âm thanh vịt được hỏi lại. Tất nhiên rồi, nếu anh không trả lời thì em sẽ không lấy đâu. Tiểu cô nương thật lòng nói. Trầm Khê lúc 9 tuổi thật giống với Trầm Khê bây giờ, quỷ thần suy khiến Tô Hàng lại hỏi đúng câu hỏi năm đó. Tặng đồ nhất định phải có lý do sao? Ừ. Câu hỏi khiến Trầm Khê ngẩn cả người. Trầm Khê trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười một tiếng nói. Nếu mà anh tặng tôi chắc cũng không cần. Tô Hàng nhìn khuôn mặt tươi cười của Trầm Khê, trong đầu hắn hiện ra một tia tỉnh ngộ. Đúng vậy, đã 15 năm trôi qua, cuối cùng anh cũng có thể từ một người xa lạ tặng quà cần lý do, biến thành tặng cái gì em đều cảm ơn sao? Không phải anh tự cho rằng thực ra nó chính là như vậy. Tiên sinh, phu nhân, có thể ăn cơm rồi. Trương Tẩu bưng đồ ăn đã nấu lên bàn xong, liền mời hai người ăn cơm. Ăn cơm thôi. Trầm Khê đóng lại hộp trang sức, đứng lên rồi đi tới bàn ăn. Tô Hằng cũng đứng lên đi theo, hắn đưa tay nhận lấy bát cơm đầy mà Trương Tẩu đưa qua rồi nói: "Trương Tẩu, hôm nay gió có chút lớn, bà về sớm một chút đi." "Đúng rồi, bát đũa không cần dọn đâu, buổi sáng ngày mai bác dọn cũng được." Trầm Khê cũng vừa cười vừa nói: "Cảm ơn tiên sinh phu nhân, tôi cho Sơ Ngũ ăn xong sẽ trở về." Trương Tẩu vui vẻ đáp, sau đó bà nhanh chóng lưu loát giải vây, đi ra ngoài cho Sơ Ngũ ăn. Hai người yên tĩnh ăn cơm tối, buổi tối hôm nay có canh sườn, hầm rất thơm. Trầm Khê nhịn không được mà uống nhiều thêm mấy ngụm. Cô liếc Tô Hằng cũng đang cắm đầu uống canh đối diện, chợt nhớ tới ly trà sữa cô dặn đưa tới, thế là nhịn không được mà hỏi: "Buổi chiều ly trà sữa kia anh uống có quen không?" Tô Hằng sửng sốt một chút, hắn nhớ tới ly trà sữa cùng ba viên kẹo đường buổi chiều, mang tâm lý may mắn hỏi: "Tự em làm sao?" "Ừ." Trầm Khê có chút ngượng ngùng mà thừa nhận: "Uống ngon lắm." Tô Hằng quyết định từ xế chiều hôm nay hắn sẽ bắt đầu thích uống trà sữa. "Tôi nghe người trong tiệm nói anh thích uống cà phê đen nhất, dạ dày anh vốn không tốt, về sau uống ít thôi." Trầm Khê gãi gãi gương mặt ửng đỏ, có chút quặn bách rồi nói: "Tôi có bàn giao với người trong tiệm rằng về sau anh đi mua cà phê thì sẽ đưa trà sữa cho anh." "Em..." Chỉ cần không phải là kẻ ngu thì có thể nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Trầm Khê, có lẽ còn có ý tứ gì khác. Tô Hằng ý thức được điểm ấy thì toàn thân hắn nhịn không được mà run rẩy. Có điều, lý trí rất nhanh chiến thắng được sự xúc động này. Trầm Khê là một cô gái ôn nhu thiện lương, cô chỉ là đơn thuần quan tâm mình. Tô Hằng không nên nghĩ nhiều. "Đúng rồi." Trầm Khê nói xong thì nhận thấy sự thổ lộ của cô trong lời nói vừa nãy của Tô Hằng, trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Cô liền vội vàng nói sang chuyện khác: "Trong tiệm tôi còn gặp gì Liễu nữa?" "Liễu Vương sao?" Biểu cảm Tô Hằng lập tức trầm xuống. "Ừ, bà ấy nói với tôi, chúng ta có nên về Tô gia một chuyến." Trầm Khê nói. Tô Hằng nhớ tới lúc chiều, Liễu Phương đã nói với hắn sự việc Trầm Khê không muốn về Tô gia. Cũng vậy, trở về Tô gia, thân phận xấu hổ của hắn liền lộ. Hắn mặt lạnh tâm nhạt, thế mà không chịu được đám thân thích buồn nôn Tô gia kia, huống chi là Trầm Khê. "Vậy có trở về không?" Trầm Khê thấy Tô Hằng sững sờ, cô nhịn không được lại hỏi một câu. "Không trở về." Tô Hằng lắc đầu. Trầm Khê nhìn Tô Hằng nhịn không được rồi nói: "Dì Liễu nói phụ thân anh dường như không vui." Tô Hằng một hồi lâu mới phản ứng được, phụ thân mà Trầm Khê đang nói chính là phụ thân của mình, Tô Bách Niên. Kỳ thật chính Tô Hằng hắn cũng không thường gọi Tô Bách Niên là phụ thân, nhưng tiếng gọi phụ thân này của Trầm Khê lại làm Tô Hằng sinh ra một cảm giác thân cận, có phải là biểu thị rằng: "Em muốn đi sao?" Tô Hằng hỏi. "Ừ, tôi nghe lời anh." Trầm Khê cười một cái rồi nói: "Nếu như đi đến Tô gia." Phảng phất hạ quyết tâm, Tô Hằng nhìn qua Trầm Khê rồi nói: "Chắc em cũng biết năm 18 tuổi anh mới được đón trở về Tô gia." "Em biết." Trầm Khê gật đầu. "Vậy em có muốn biết thân thế của anh không?" Tô Hằng hỏi. "Thân thế sao?" Trầm Khê chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ hỏi thân thế của Tô Hằng. Một là bởi vì bên trong vòng tròn này vốn có rất nhiều lời đồn về thân thế của Tô Hằng. Từ việc lúc hắn 18 tuổi thì được đón về Tô gia, đến khi hắn trở thành người nắm trong tay Tô gia, thân thế của hắn vẫn luôn là chủ đề của mỗi tiệc trà bên trong vòng tròn này. Hai là lúc Tô Hằng trở về Tô gia quá mức chật vật, tất cả mọi người trong cái vòng tròn này đều biết được thông tin từ Tô Minh Lệ. Lúc Tô gia tìm tới Tô Hằng, hắn đang đẩy một chiếc xe xích lô cùng bọn trẻ trong cô nhi viện đi nhặt ve chai. "Ừ." Trầm Khê gật đầu, bởi vì cô biết Tô Hằng có thể hỏi được câu hỏi này, liền biểu thị rằng hắn muốn cô biết thân thế của hắn. "Anh biết bên ngoài có rất nhiều lời đồn về thân thế của anh, tất cả mọi người biết anh là con riêng của Tô Bách Niên." Lúc Tô Hằng nói ra được câu này thì giống như nghiến răng nghiến lợi, tay đang cầm thìa dùng sức nắm thành quyền, xương ngón tay nhô lên hiện ra màu xanh trắng. Trầm Khê nhìn thấy chiếc thìa gốm sứ đang bị Tô Hằng nắm chặt trong tay, cô nhịn không được mà để tay vào quả đấm phía trên, ý đồ rằng hắn hãy bỏ chiếc thìa ra. Tô Hằng cảm giác được phía trên có một mu bàn tay như hòa đụng vào, biểu tình dữ tợn trong nháy mắt liền hòa hoãn lại. "Anh hãy cẩn thận, chớ làm bị thương tay." Tô Hằng nắm quá sức, Trầm Khê thấy thế, cô không thể không ôn nhu nhắc nhở được. Tô Hằng đần độn buông lỏng bàn tay đang nắm chắc ra, nhưng chiếc thìa trắng yếu ớt vẫn bị vỡ đôi. Lông mày Trầm Khê nhíu lại, nhìn vào bàn tay của Tô Hằng. Quả nhiên trên bàn tay còn in lại một vết đỏ. "Còn tốt, chưa bị thương." Trầm Khê kiểm tra một lần, Cô vừa muốn lấy tay về, lại không nghĩ bàn tay Tô Hằng bỗng nhiên dùng sức, cầm đôi tay của Trầm Khê trong lòng bàn tay. Trầm Khê sửng sốt một hồi, cô hơi kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía người đàn ông đối diện mình. Tô Hằng cũng không biết sao lại làm như vậy, có thể là vừa rồi, ngón tay Trầm Khê ở trong lòng bàn tay hắn gây ra cảm giác quá lưu luyến. Hắn không tự chủ được mà muốn lưu lại phần cảm giác này. Em có để ý không? Tô Hằng nhìn về phía Trầm Khê. Cái gì? Trầm Khê không kịp phản ứng. Anh là con riêng. Tô Hằng lặp lại câu nói một lần nữa. Liên quan tới vấn đề này, Trầm Khê đã sớm suy nghĩ ở kiếp trước. Kỳ thật từ lúc cô gả cho Tô Hằng, những lời đồn về Tô Hằng đều liên quan tới Trầm Khê. Có bao nhiêu người cười sau lưng về thân thế của Tô Hằng. Liền có bấy nhiêu người cười rằng Trầm Khê lại gả cho một đứa con riêng. Thậm chí là sau khi hai người ly hôn, bên ngoài còn có tin đồn rằng nhìn kìa, Trầm Khê rốt cuộc không chịu nổi, quả nhiên vẫn ly hôn với đứa con riêng kia. Nhưng lại có bao nhiêu người biết, kỳ thật việc ly hôn ở đời trước là Tô Hằng chủ động nói. Hoàn toàn chính xác, Trầm Khê là vì tập đoàn Trầm Thị mới phải bất đắc dĩ gả cho Tô Hằng. Nhưng trong 5 năm sống với Tô Hằng, Trầm Khê rất thưởng thức người đàn ông trước mắt này. Hắn vừa trầm ổn, vừa kiên cường, vừa bác học cơ trí, lại thân sĩ mà phong độ. Nếu như không phải bởi vì cô biết trong lòng hắn đã yêu người khác, Trầm Khê cảm thấy mình ước chừng cũng sẽ bỏ mặc bất cứ thứ gì để yêu người đàn ông này. Anh còn nhớ lần đi Hồng Kông công tác không? Trầm Khê bỗng nhiên mở miệng nói. Ngày thứ hai sau khi kết hôn. Tô Hằng nghi hoặc nhìn Trầm Khê. Ngày đó tôi đi hội sở với Vân Thư thì gặp Tô Minh Lệ. Nghe được cái tên Tô Minh Lệ, lông mày Tô Hằng bắt đầu gắt gao hơn. Tôi nghe thấy cô ta nói với người khác về thân thế của anh. Tô Minh Lệ có thể nói ra cái gì, Tô Hằng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Lúc ấy tôi đứng ngoài cửa, bọn họ không phát hiện ra tôi, sau đó tôi đi vào. Trầm Khê nói, không biết làm sao Tô Hằng có chút khẩn trương, khiến giúp cầm tay Trầm Khê tăng thêm mấy phần. Trầm Khê nhìn Tô Hằng rồi nói nghiêm túc. Tôi dội cho Tô Minh Lệ một chén rượu, cảnh cáo cô ta rằng không có ai có thể ở trước mặt tôi, nói xấu chồng tôi. Bát canh mà Tô Hằng cầm ở tay bị đổ xuống, bát đũa trên người hắn cũng đều rơi xuống đất. Trầm Khê thấy thế thì vội vàng đứng lên muốn xem Tô Hằng có sao không. Nhưng cô lại bị Tô Hằng dùng sức một lần nữa ngồi trở về trên ghế. Trầm Khê có chút kinh ngạc nhìn về phía đối diện, đã thấy con mắt Tô Hằng lóe lên, bộ mặt run run còn nắm chặt bàn tay của mình. Hai người thật lâu nhìn nhau cho đến khi Tô Hằng tỉnh táo lại. Hắn mới nắm lấy tay Trầm Khê, cùng Trầm Khê rời khỏi rồi ngồi ở ghế salon ở phòng khách. Ánh mắt của Trầm Khê rơi vào vũng nước lớn trên áo len của Tô Hằng. Sau đó, cô cầm lấy mấy cái khăn giấy muốn lau sạch vũng nước đó. Tô Hằng ngồi im thin thít, hắn chăm chú nhìn bóng dáng Trầm Khê vì hắn mà bận rộn, khóe miệng cười ngây ngô. Anh vẫn nên thay quần áo đi, cẩn thận lại bị cảm đấy. Trầm Khê trà sát nửa ngày, cô cảm thấy vẫn nên thay quần áo thì yên tâm hơn. Trầm Khê. Tô Hằng gọi. Trầm Khê tùy ý đáp. Anh không phải là con riêng. Tô Hằng nhìn qua con mắt của Trầm Khê rồi chậm rãi kể lại sự việc. Mẹ anh với Tô Bách Niên là bạn học thời đại học. Mẹ anh nhỏ hơn ông ta một khối. Mẹ anh lúc ấy rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Nghe nói có rất nhiều người theo đuổi bà ấy, đương nhiên cũng bao gồm Tô Bách Niên. Mẹ anh đến từ một vùng quê xa xôi, dựa vào việc học bổng đại học. Lần đầu tiên tới thành phố lớn nên cũng chưa rõ sự đời. Tô Bách Niên lại có gia thế và sắc đẹp, giỏi ăn nói, là quân tử. Bà ấy cơ hồ không có sức phản kháng. Chuyện quý công tử cùng với thiếu nữ nghèo khó, đây là tiết mục mà nhiều đại thiếu gia ăn chơi trong vòng tròn này yêu thích. Nhưng mà mẹ anh rất bảo thủ. Khi bà ấy yêu Tô Bách Niên thì đã dùng hết tất cả dũng khí của mình. Cho nên lúc Tô Bách Niên tiến thêm một bước tiếp theo, mẹ anh có đưa ra việc kết hôn. Tô Hằng tự giễu rồi cười một tiếng. Anh nghĩ khi đó Tô Bách Niên ước chừng rất thích mẹ anh, cho nên hai người thật sự đi tới cục dân chính. Về sau khi có anh, sau đó tốt nghiệp, lại thêm sự việc hào môn cầu huyết. Ngữ khí của Tô Hằng càng thêm lạnh lùng. Tô gia không thừa nhận mẹ anh, cũng sẽ không thừa nhận anh. Lúc xuất hiện tình huống đó, Tô Bách Niên đến cục dân chính làm thủ tục đơn phương ly hôn, cũng đem giấy ly hôn gửi cho mẹ của anh. Nửa năm, ông ta lại đính hôn với Liễu Phương, hai người cùng ra nước ngoài. Nghe đến đó, ác cảm của Trầm Khê đối với Tô Bách Niên càng tăng thêm. Mặc dù có thể không chống đỡ được, nhưng ông ta không thể không hối lỗi một chút nào. không thể ở được nơi này nữa, mẹ anh đành phải mang theo anh tới thành phố H. Tô Hàng tiếp tục kể. Kỳ thật lúc đến thành phố H, anh sống cũng rất tốt. Mẹ anh không suy nghĩ tới Tô Bách Niên nữa, cố gắng trải qua cuộc sống của mình. Thậm chí lúc anh 6 tuổi, bà ấy mới có tình cảm với người khác. Chỉ có điều vận khí của bà ấy không tốt, không dễ dàng gì mới có được một cuộc sống mới. Nhưng một trận tai nạn xe đã cướp đi tính mạng của bà ấy. Chuyện này đã qua hơn 20 năm, nhưng lúc Tô Hàng nói tới cũng không thể không đau thương. Nhưng Trầm Khê lại nhịn không được mà đau lòng theo. Sau đó anh đến cô nhi viện sao? Trầm Khê hỏi. Không. Tô Hàng lắc đầu. Mẹ anh để lại một di thư, phía trên viết thân thế của anh. Cảnh sát đưa anh đến Tô gia. Thế nhưng khi anh 18 tuổi mới? Trầm Khê kinh ngạc hỏi. Lúc anh được đưa đến Tô gia cũng là lúc Liễu Phương đang mang thai Tô Minh Lệ. Bà ta giống như không biết anh tồn tại, lúc trông thấy anh thì hoảng hốt quá mức, kèm chút nữa sinh non. Tô Hàng lại nói, đứa con mà Tô gia đã sớm vứt bỏ như anh thì làm sao có thể so sánh với đứa bé trong bụng Liễu Phương. Tất nhiên là anh không thể ở nhà họ Tô, cho nên Tô gia quyết định đem anh ra ngoài. Tô Bách Niên có ý muốn tìm một gia đình khác nuôi dưỡng anh. Liễu Phương vì không cho anh có liên quan gì tới Tô gia, lại muốn giúp anh tìm người nhà để nuôi dưỡng. Tô Hàng nói đến đây thì nhịn không được mà cười lạnh thành tiếng. Vậy tại sao cuối cùng lại được đưa tới? Vậy tại sao cuối cùng lại được đưa tới cô nhi viện? Trầm Khê nhịn không được sự hiếu kỳ mà hỏi. Ngày đó anh rời đi cùng với một cặp vợ chồng trung niên. Bọn họ nói với anh rằng chỗ đến rất xa, anh hãy ngủ một lúc. Sau đó anh liền ngủ mất. Cho đến lúc anh tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở trên một đồng cỏ hoang. Cái gì? Trầm Khê không thể tin. Có điều vận khí của anh vô cùng tốt, gặp được một người cắm trại tốt bụng đưa anh đến đồn công an. Tô Hàng nhớ lại rồi nói. Nhưng lúc có người hỏi anh ở đâu, anh lại không nói gì. Bọn họ hỏi một hồi lâu, liền đưa anh đến cô nhi viện gần nhất. Tô Hàng. Mũi Trầm Khê đỏ nhừ, hốc mắt cô dần dần đỏ lên. Anh không sao đâu. Tô Hàng thấy hốc mắt Trầm Khê ửng đỏ, phảng phất như muốn khóc, chân tay lập tức luống cuống. Nước mắt trong hốc mắt rốt cuộc cũng không tích tụ được, một giọt nước mắt to như hạt châu rơi vào tay của hai người, khiến Tô Hàng lại càng luống cuống tay chân hơn. Em đừng khóc. Thế nhưng khi Trầm Khê đau lòng thì cô căn bản không thể ngăn được nước mắt càng chảy hơn. Anh nói những lời này không phải muốn chọc em khóc, anh chỉ muốn nói cho em kinh nghiệm của anh thôi. Tô Hàng không biết nên nói như thế nào, lời nói của hắn có chút không mạch lạc. Thật xin lỗi. Trầm Khê cũng nhịn không được nữa mà cắm đầu nhào vào trong ngực Tô Hàng. Tô Hàng sững sờ ôm Trầm Khê, sự vui vẻ cùng đáng chát trong lòng hắn càng hỗn tạp. Hắn không biết Trầm Khê khóc thương tâm như vậy có bao nhiêu sự đau lòng, lại có bao nhiêu sự đồng tình. Thật xin lỗi, Trầm Khê lại nói một lần nữa trong lòng cô. 5 năm kiếp trước, tôi tự cho là thông minh, tôi biết lòng tự trọng của anh mạnh, biết anh rất quan tâm tới người khác, cho nên một lần cũng không chủ động hỏi qua. Thậm chí lúc có người nhắc đến thì tôi lại né tránh. Nhưng cho tới hôm nay cô mới hiểu được cách anh quan tâm tới cô cho tới bây giờ vẫn là bảo vệ cái nhìn của cô. Quá khứ cô tự cho là đúng kia, phương pháp bảo vệ cái nhìn của anh mới tổn thương tâm của người anh yêu. Khi đó anh nhất định sẽ tưởng cô quan tâm tới thân thế của anh. Cuối tuần này chúng ta đi thăm mẹ anh đi. Mẹ anh đó. Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng. Ừ. Tô Hàng gật đầu. Mặc kệ là sự đau lòng hay đồng tình, chỉ cần cô nguyện ý tới gần anh đều mặc kệ. Văn phòng tổng giám đốc ở Tô Thị. Lý Thanh Viễn đưa hợp đồng mới ký sáng nay cho Tô Hàng rồi nói. Cậu mà ký cái hợp đồng này thì sẽ không có lợi đâu. Không đến mức như vậy đâu, chỉ không kiếm tiền thôi. Tô Hàng lật từng trang hợp đồng rồi đối chiếu những chỗ quan trọng. Là một thương nhân lại chủ động đi ký một hợp đồng không kiếm tiền, thật là kỳ quái. Lý Thanh Viễn lại nói. Sau khi Tô Hàng xem xong văn kiện thì để lên bàn, rồi chẳng hề để ý nói. Về sau cậu còn thấy nhiều hơn đấy. Lý Thanh Viễn kinh ngạc nói. Cậu có ý gì? Đây là của con trai chủ khoa học kỹ thuật Tần Hải, là trưởng phụ trách ngân hàng Hoài Hoa. Tô Hàng vừa nói vừa ký tên lên bản hợp đồng. Nguồn tiền mà cậu cho Trần Thị vay cũng có một phần từ ngân hàng Hoài Hoa nhỉ? Lý Thanh Viễn nghe xong thì lập tức phản ứng. Ừ. Tô Hàng cũng không giấu giếm, mặc dù hắn quả thật có một ngân hàng nhỏ, nhưng số tiền cho vay đến tận vài tỷ, làm sao hắn có thể chuẩn bị một số tiền lớn nhanh như vậy được? Đây là điều kiện vay ư? Lý Thanh Viễn lại hỏi. Đúng. Tô Hàng khép lại bản hợp đồng để qua một bên rồi nói. cho nên bản hợp đồng của con trai chủ khoa kỹ thuật Tần Hải thì đều phải ký. Lý Thanh Viễn giật mình nói, vậy cậu phải bồi thường bao nhiêu tiền, cổ đông của Tô Thị cũng sẽ không đồng ý đâu. Yên tâm, về sau tôi hợp tác sẽ không ảnh hưởng đến Tô Thị. Tô Hàng trấn an nói, tôi sẽ lập một công ty riêng ở bên ngoài. Tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng trả tiền đi. Lý Thanh Viễn nhịn không được mà nói, cậu cầm cổ phần của Tô Thị để thế chấp thì còn được, cậu lại còn phải giúp con trai nhà người ta làm ăn nữa chứ. Cậu vì Trầm Khê cũng coi như dùng toàn bộ tài sản đi. Đúng là yêu Giang Sơn thì càng yêu mỹ nhân. Lúc tôi mới quen cậu thì khác biệt hoàn toàn. Tô Hàng nghe Lý Thanh Viễn nói đến Trầm Khê, hắn liền không nhịn được mà nghĩ đến việc tối hôm qua Trầm Khê nhào vào ngực mình khóc. Còn có sáng sớm hôm nay, cô ấy còn đứng ở cửa vẫy tạm biệt mình nữa. Này, Lý Thanh Viễn đưa tay vẫy đi vẫy lại trước mặt Tô Hàng. Nói chuyện với cậu, còn cười ngốc cái gì vậy? À, không có gì. Tô Hàng có chút xấu hổ mà ho thành tiếng. Cậu nghĩ tới Trầm Khê à? Lý Thanh Viễn vừa nhìn liền biết. Hôm qua tôi vừa xuống máy bay, liền giúp cậu đi lấy lòng. Thế nào, hiệu quả không tệ chứ? Làm xong hợp đồng, cậu có thể đi về. Tô Hàng giải quyết việc chung mà nói. Trời ạ, tôi giúp cậu một việc lớn như vậy, cậu một lời cảm ơn cũng không có. Lý Thanh Viễn không thể tin mà nói. Cậu không phải nói không cần cảm ơn sao? Tô Hàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Lý Thanh Viễn bị bộ dạng vô sỉ của Tô Hàng làm cho bực mình. Lúc cậu ta tức giận đến nỗi muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Hàng, lại có tiếng gõ cửa. Vào đi. Người lúc này sẽ gõ cửa văn phòng tổng giám đốc cũng chỉ có thư ký Phương Vũ. Quả nhiên sau tiếng mở cửa, Phương Vũ cầm hai ly cà phê đi đến, bỏ một ly trong tay Tô Hàng, còn ly khác thì đưa cho Lý Thanh Viễn. Lý Thanh Viễn xem logo trên ly giấy thì liền biết được là mua từ quán cà phê đối diện. Cậu ta lập tức không vui rồi nói, Phương Vũ, bác nhà cậu muốn uống đồ uống ở quán cà phê của bản lão nương thì thôi đi, làm sao cũng mua cho tôi nữa chứ. Các người muốn giải khát, không phải còn có cà phê đậu thượng hạng sao? Phương Vũ nhìn thoáng qua bót nhà mình rồi cẩn thận nói, Lý luật sư, ly của ngài là được giảm giá. Giảm giá? Lý Thanh Viễn kinh ngạc rồi nói. Phương Vũ lại liếc mắt qua bót nhà mình rồi quay qua giải thích với Lý Thanh Viễn. Hôm nay lúc Lily đi mua cà phê thì nghe nhân viên quán cà phê nói, về sau chỉ cần là nhân viên của Tô Thị thì mua cà phê ở đây sẽ được giảm 80%, cho nên ly của ngài chỉ thêm một chút tiền là mua được. Hết thải giảm còn 80% á? Lý Thanh Viễn nhìn thoáng qua người nào đó rồi âm dương quái khí nói, thật là ân ái. Tô Hàng nhìn viên kẹo đường nổi bên trong ly mà xuất thần. Phương Vũ nghe thấy cũng rất ngạc nhiên, lại được nghe lời nói âm dương quái khí của bằng hữu, khóe miệng Tô Hàng khẽ nhếch, nhịn không được mà cười lên một tiếng. Ở không nổi nữa rồi, tôi đi trước đây. Phảng phất nhìn không xong, Lý Thanh Viễn một tay cầm cà phê, một tay cầm cặp công văn, thở phì phò rời khỏi văn phòng của Tô Hàng. Phương Vũ cười khẽ hai tiếng, cũng đi theo sau lưng Lý Thanh Viễn mà rời khỏi phòng. Nghĩ đến thần sắc vui vẻ vừa nãy của bót, Phương Vũ lại trở lại phòng thư ký rồi bình tĩnh tuyên bố, ngày hôm nay hẳn có thể tan việc đúng giờ. Phương Vũ vừa mới nói xong, mọi người trong phòng thư ký lập tức vui mừng. Làm thư ký của bót cuồng công việc, các cô cơ hồ mỗi ngày đều phải tăng ca. Phương Vũ cũng cảm thấy mỗi ngày ăn thức ăn của chó mà lại nhận được phúc lợi như vậy, hắn ta cũng vui vẻ chịu đựng. Một chi nhánh của quán cà phê mà Trầm Khê mở ở gần trường đại học, bên trong rất rộng rãi. Khi nhìn xa thì không giống quán cà phê cho lắm, ngược lại thấy giống thư phòng hơn. Đây cũng là cửa tiệm mà Trầm Khê thích đến nhất. Trời sắp tối, Vân Thư bỗng nhiên đến đây. Cô nàng đem toàn bộ thân thể mình ngã vào bên trong ghế salon, hữu khí vô lực mà nói, vẫn là nơi này của bà dễ chịu. Trầm Khê cảm thấy rất buồn cười. Cô rót giúp cô nàng một chén trà rồi hỏi, cửa tiệm này của tôi làm sao có thể so sánh với hội sở của bà được chứ? Cả hai đều không thể so sánh được. Văn Thư cởi áo khoác trên người ra, sau khi nâng chén trà uống một ngụm thì nói, chỗ đó của tôi chỉ là nơi xa hoa, tôi không dùng để khoe khoang, lập để chơi thôi. Nơi này của bà rất có tư tưởng đó, mặc dù kiếm không nhiều tiền nhưng ở đây dễ chịu, liền giống hai chúng ta, một người vừa thân quý vừa cao nhã, tôi lại đầy mùi tiền trên người. Bà đang tố khổ với tôi sao? Vẫn là đang nói móc chính bà sao? Trầm Khê nhíu mày rồi nói, cũng đúng, mọi người đều nói chúng ta có hai tính cách trái ngược nhau, thì sao có thể trở thành khuê mật được nhỉ? Văn Thư nhịn không được mà hỏi, tôi còn phải hỏi bà chứ, tôi còn nhớ lần đầu tiên bà gặp tôi, hình như bà rất ghét tôi thì phải. Trầm Khê lại nói, đúng vậy, trong truyền thuyết bà chính là con gái nhà người ta, không riêng gì tôi đâu, trong vòng tròn này đoán chừng không có mấy người thích bà thật lòng đâu. Văn Thư nói, vậy bây giờ người ta hẳn rất cao hứng. Trầm Khê có ý riêng muốn nói. Bà lại nghe được tin đồn gì rồi? Vân Thư cau mày rồi hỏi. Tôi không nghe, có điều lại tưởng tượng đến thôi. Huống chi đời trước cô đã nghe qua một lần. Bà đừng có để ý mấy lời đồn đại đó, đều là không gặp được người tốt xong lại đi kiếm chuyện ấy mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net